cô vợ thay thế, chương 1381, Excel thần bí, góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, Tiêu Văn nằm ở trên giường nhàm chán lật tạp chí, mang thai quá là chán, cũng may là bác sĩ bảo 2 ngày nữa cô được xuất viện. Đúng lúc này, Cố Chi Dân đi từ ngoài vào, sắc mặt của anh trông hơi kém, giống như là một đêm không được ngủ ngon giấc, trong mắt có chút tơ máu, tâm trạng cũng không tốt. Nhưng lúc anh ta đưa mắt nhìn về phía Tiêu Văn, ánh mắt lập tức trở nên hiền dịu như nước, nhấc túi trên tay lên cho Tiêu Văn xem. Mua cho cô bánh cô thích, cảm ơn, Tiêu Văn vui vẻ nhìn anh, Cố Chi Dân ngồi xuống bên cạnh giường, lấy bánh ra đưa cho cô. Nếm thử đi, xem có phải hương vị cô thích không? Vâng, Tiêu Văn vẻ mặt tươi cười nhân bánh, ăn 2 miếng thì để xuống. Ăn rất ngon, chỉ là cảm thấy hơi không ngon miệng lắm. Cô không cần ăn nhiều đồ ngọt như vậy, tăng cân trông rất xấu. Sinh con xong cô sẽ không đi đóng phim nữa, nhưng cũng vẫn phải giữ dáng. Dù sao, cô vẫn là vợ của tổng giám đốc của Thịnh Hải. Đưa bánh cho cô xong, Cố Chi Dân lấy điện thoại ra, không nhìn cô ăn, nghe thấy Tiêu Văn nói, anh cũng không ngẩng đầu. Không muốn ăn thì đừng ăn, vì sau khi Cố Chi Dân bị cư dân mạng mắng vì cô, Tiêu Văn đã hoàn toàn tin tưởng Cố Chi Dân yêu cô đến chết đi sống lại, đến mức không cần thanh danh mặt mũi, cho nên không nghe thấy sự qua loa trong giọng nói của Cố Chi Dân, còn cảm thấy Cố Chi Dân cái gì cũng theo ý cô, rất chiều chuộng mình. Bác sĩ nói, mấy ngày nữa em có thể xuất viện, đến lúc đó có thể trở về thành phố Hà Dương, cuối cùng có thể rời khỏi chỗ này. Cái chỗ quái quỷ này cô ta không muốn ở thêm một ngày nào nữa, hoàn cảnh tệ tới mức không thể so với thành phố Hà Dương. Cố Chi Dân nghe vậy, ngẩng đầu lên, giọng điệu nhẹ nhàng. Ừ, sau khi trở về lại đến bệnh viện kiểm tra một chút. Vâng, Tiêu Văn sờ sờ bụng dưới, nghĩ tới hôm qua mẹ Cố Chi Dân tới đây, muốn hỏi một chút. Lúc này điện thoại Cố Chi Dân vang lên, từ góc độ của Tiêu Văn nhìn sang, cũng không nhìn thấy ai gọi cho Cố Chi Dân, cô chỉ nhìn thấy sắc mặt Cố Chi Dân trầm xuống, trở nên hết sức khó coi. Tiêu Văn vừa định mở miệng, Cố Chi Dân đã cầm điện thoại đứng lên. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, sắc mặt của anh mặc dù khó coi, nhưng giọng nói chuyện với cô vẫn hiền dịu như trước. Nhìn Cố Chi Dân đi ra ngoài, Tiêu Văn cũng xuống giường, rón rén ra ngoài cùng. Cô muốn biết là ai gọi điện cho Cố Chi Dân còn phải ra ngoài nghe, là sợ cô nghe được nội dung cuộc nói chuyện sao? Cố Chi Dân vừa ra tới cửa đã trả lời, giọng điệu không kiên nhẫn nói. Tuyên bố xin lỗi tôi cũng biết rồi, anh còn nghĩ thế nào nữa? Không biết người bên kia đầu điện thoại nói gì, giọng Cố Chi Dân nghe càng tức giận hơn. Anh đừng có mà quá đáng, mặc dù anh mới là ông chủ Thịnh Hải, nhưng những năm gần đây đều là tôi làm việc bán mạng cho Thịnh Hải. Lúc Tiêu Văn đứng cạnh cửa nghe được câu này, ngạc nhiên đến mức hai mắt trừng lớn. Mấy năm trước lúc ảnh đế Trần Tuấn Tú còn sống, đã từng náo loạn chấm dứt hợp đồng với Thịnh Hải, khi đó xuất hiện một người tên Excel tự xưng là người sáng lập truyền thông Thịnh Hải, viết một bài dài trên Facebook thay đổi tình thế. Chuyện này, toàn bộ dân mạng đều biết, Tiêu Văn đương nhiên cũng biết. Sau đó, Excel thần bí này chưa từng xuất hiện. Mà Cố Chi Dân đang là người điều hành truyền thông Thịnh Hải, người sáng lập Excel kia gần như không tồn tại, khiến người quên đi còn sự tồn tại của Excel này. Cách chương.